Bạch tử tái sinh, chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Trầm Thanh Thanh trợn tròn mắt. Tôi tại sao phải xin lỗi? Tôi nhất định sẽ không xin lỗi. Đạo diễn nhíu mày, không ngờ Trầm Thanh Thanh đến thời điểm hiện tại mà vẫn không biết hối cải. Không xin lỗi thì sao có thể dập tắt được sự chú ý này? Trầm Thanh Thanh khinh thường quay mắt rời đi. Đạo diễn, được rồi, dù cô muốn giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng đội của cô sẽ không thể lên sân khấu được nữa. Trầm Thanh Thanh, cái gì? Tại sao? Tôi sắp vào chung kết rồi. Sao ông nói không cho tôi lên sân khấu? Đạo diễn trừng mắt, vậy thì sao? Giờ cô gây ra chuyện động trời như thế này. Nếu tôi để cô lên sân khấu, tối nay chương trình của chúng ta còn có thể phát sóng sao? Không thể để một con sâu làm hỏng cả nồi canh. Ông, đạo diễn không muốn lãng phí thời gian nói thêm với Trầm Thanh Thanh. Quay người dẫn theo mọi người rời khỏi phòng nghỉ. Các thành viên trong đội ngồi cạnh thấy hơi tiếc nuối. Dù sao họ cũng là fan trung thành của trò chơi ti. Nhưng giờ vì Trầm Thanh Thanh, họ đã không thể tham gia vào chung kết. Tuy nhiên, họ cũng không thiệt, dù sao họ cũng được Trầm Thanh Thanh thuê bằng tiền, ngay cả khi không thể thi đấu. Đối với họ chỉ là chút tiếc nuối nhỏ, chứ không thiệt, đây không phải là lỗi của họ, mà là vấn đề cá nhân của Trầm Thanh Thanh. Vì thế số tiền đáng được nhận không thể thiếu một xu. Nhưng lần này Trầm Thanh Thanh lần này thật sự mất rất lớn. Cô đã mất không ít tiền khi thuê Six ở chợ đen. Rồi lại chi tiền thuê người trong câu lạc bộ làm đội viên. Còn mua chuộc đội viên từ Lương Văn Thư. Cộng với việc xử lý sự việc trước đó của Từ Hiểu Đồng. Tổng cộng cô đã tiêu hết mấy chục vạn rồi. Tiền thì mất, hạng mục thi đấu cũng mất. Trầm Thanh Thanh càng nghĩ càng tức giận. Cô giận đến mức vung tay quét hết một lượt đồ trang điểm trên bàn xuống sàn. Sau khi đạo diễn rời khỏi phòng nghỉ, ông nói với trợ lý, lập tức lên trang chủ công bố một thông báo, nói là chúng ta hủy kết quả của đội Nai, cũng sẽ cấm họ tham gia tất cả các cuộc thi sau này. Trợ lý lo lắng nói, nếu vậy, toàn bộ hệ thống thi đấu sẽ bị rối loạn, chỉ còn lại 3 đội. Vậy làm sao thi đấu được? Đạo diễn cũng cảm thấy rất buồn bã. Đây là một chương trình truyền hình trực tiếp. Trước đây họ đã công bố quy tắc thi đấu rồi. Nếu giờ thay đổi thì không chỉ ảnh hưởng đến những vấn đề nhỏ này đâu, mà còn làm hỏng cả nhịp điệu của chương trình trực tiếp theo. Các nhà tài trợ, quảng cáo, v.v. đều bị phá vỡ. Sau một hồi suy nghĩ, đạo diễn nói, vậy thì để 3 đội thi đấu, chiến đấu theo kiểu luân phiên, số thứ tự từ trước sẽ vẫn giữ nguyên. 2 đội thi đấu xong, đội thắng sẽ đấu với đội còn lại. Cái này gần như là thi đấu theo kiểu chiến đấu luân phiên, trước tiên là quyết định đội thắng thứ nhất, rồi 2 đội còn lại sẽ tiếp tục thi đấu. Đội thắng sẽ là đội đứng thứ 2. Trợ lý, bây giờ chỉ có cách này thôi. Đạo diễn, nhanh chóng đi thông báo cho 3 đội còn lại, bảo họ chuẩn bị đi, giờ không có nhiều thời gian như trước nữa đâu, bảo họ làm những gì cần làm, tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu. Được rồi, trợ lý vội vã chạy về, đến phòng nghỉ của 3 nhóm còn lại để thông báo cho mọi người. Phía bên Bạch Tử, sau khi gửi xong tài liệu, cô tiếp tục theo dõi các bình luận và xu hướng trên mạng. Trầm Thanh Thanh lần này đã gặp phải một cú ngã đau. Thật sự rất tò mò. Không biết cô ta sẽ làm cách nào để thoát khỏi vụ bê bối bạo lực học đường lần này. Sự việc lần này đã trở nên rất lớn. Nếu không xử lý tốt, Trầm Thanh Thanh có thể sẽ phá hủy một nửa sự nghiệp của mình. Trợ lý gõ cửa rồi bước vào, vội vã nói với họ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Sắp phải ra sân rồi. Bạch Tử thu điện thoại lại. Ừ, biết rồi. Trợ lý thông báo xong cho nhóm này, lại vội vã chạy sang nhóm khác, làm việc liên tục cho đến khi tất cả các nhóm đều nhận được thông báo. Nhóm của Trương Nhất Trừng vốn là nhóm thứ hai, không ngờ lại phải thi đấu sớm như vậy. Họ vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình, đã hủy tư cách thi đấu của đội Nai. Tại sao lại đột ngột như vậy? Mọi người nhìn nhau, nếu đội Nai không thi đấu, thì số thứ tự sẽ được chuyển tiếp. Vậy có phải chúng ta lại phải gặp đội Mãnh Long Quá Giang? Không, đây là lần thứ hai. Đào Hoa Đoá Đoá gặp phải Mãnh Long Quá Giang. Trương Nhất Trừng và các thành viên khác đều im lặng. Dù sao thì lần thi đấu trước, khi họ đối đầu với đội của Bạch Tử, họ đã chứng kiến sức mạnh của những người đó. May mắn là Trương Nhất Trừng là đội trưởng. Rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Được rồi, tình huống đã thế này rồi, giờ không còn cách nào khác. Chúng ta là đội số 3, nhất định phải thi đấu với họ. Thắng thua thì cứ bình tĩnh mà đón nhận. Chỉ sau vài phút, trang web chính thức của T đã đăng một thông báo khẩn cấp, thông báo hủy tư cách tham gia của đội Nai. Trầm Thanh Thanh đang ngồi trong phòng nghỉ, một tay cầm điện thoại nhìn vào thông báo trên đó, cùng với những lời khen ngợi và chỉ trích của cư dân mạng. Tay còn lại thì vô thức cắn móng tay, đó là biểu hiện của sự lo lắng trong lòng cô. Chết tiệt, C-H-E-T-T, ngoài những lời khen ngợi, T đã hành động rất thông minh. Còn có một số cư dân mạng cảm thấy tiếc cho các thành viên khác trong đội Nai, những người đã bị Trầm Thanh Thanh làm liên lụy. Dù sao thì, sau vài trận đấu, cư dân mạng cũng đã chứng kiến sức mạnh của đội này. Tiếc là họ không thể thấy đội thi đấu ở chung kết. Vì bây giờ tư cách thi đấu đã bị hủy, nên bốn thành viên còn lại cũng không còn lý do để ở lại. Trầm tiểu thư, chúng tôi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì tiếp theo, cô liên hệ với ông chủ của chúng tôi nhé. Nói xong, bốn người lần lượt rời khỏi phòng nghỉ. Giờ thì mọi thứ đã xong, chỉ còn lại Trầm Thanh Thanh một mình trong phòng nghỉ. Cô im lặng ngồi nghĩ trong đầu về các cách giải quyết. Chẳng bao lâu sau, Lương Văn Thư và các đồng đội đi qua phòng nghỉ của cô. Lương Văn Thư kiêu ngạo ngẩng cằm, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Trầm Thanh Thanh đang ngồi trong phòng nghỉ. Vừa rồi, Lương Văn Thư cũng đã nhận được thông tin về vụ bạo lực học đường của Trầm Thanh Thanh và việc cô bị hủy tư cách tham gia thi đấu. Lương Văn Thư trong lòng cười lạnh, đồng thời cũng đoán được là có người đang âm thầm chơi xấu cô ta. Các bạn đi trước đi, mình sẽ đến sau. Vâng, fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn. Một vài đồng đội đi trước đến hiện trường trực tiếp. Lương Văn Thư khẽ dùng mũi chân đẩy cửa phòng nghỉ đang mở một chút, rồi khoanh tay bước vào. Cô ta lạnh nhạt nói, ánh mắt khinh thường, Thanh Thanh, có vẻ như lần này cậu gặp phải rắc rối lớn rồi. Nghe thấy vậy, Trầm Thanh Thanh quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Lương Văn Thư. Tức giận nói, chắc chắn là có người đang âm mưu chống lại mình, nhất định là Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, hai con tiện nhân đó. Vừa rồi, cô đã suy nghĩ kỹ lại, Từ Hiểu Đồng đã cố tình đưa tài liệu để dụ cô. Chắc chắn là Bạch Tử đã sai khiến, lúc đó cô thấy tài liệu của Từ Hiểu Đồng quá bất ngờ. Sợ việc này bị lộ ra ngoài nên đầu óc bị xáo trộn. Nhưng mà chuyện về hacker thì Trầm Thanh Thanh lại không thể hiểu nổi. Liệu có phải hacker cũng đã bị Bạch Tử mua chuộc không? Con tiện nhân này lấy đâu ra năng lực lớn như vậy? Lương Văn Thư cười nhạt, nói, cái cô gái tên Ly đó, cậu đã xử lý xong chưa? Trầm Thanh Thanh lạnh lùng đáp, mình đã tìm cô ta rồi. Con tiện nhân đó đã rời khỏi thành phố Quy, không tìm thấy. Nhưng nếu cô ta còn dám quay lại, mình nhất định sẽ GICCHET cô ta. Lương Văn Thư tựa lưng vào thành ghế sofa, một tay khoanh trước ngực. Nể tình chúng ta là bạn bè, mình sẽ giúp cậu một tay. Trầm Thanh Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Giúp thế nào? K cách chương.